Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Này đó kỳ ba tang thi, nay tang thi cũng tiến hóa. Trước kia tang thi chỉ có khứu giác cùng thính giác, nhưng là hiện tại có chút cao giai đương thời sớm tiến hóa ra thị giác. Đã có thể nhìn đến này nọ, tỉ như tiểu tang thi đậu đậu. Bởi vì Thư Dĩnh chú ý uy tinh hạch duyên cớ, hiện tại ánh mắt hắn sớm khôi phục đã lớn bộ dáng. Liền ngay cả thị lực cũng có thể cùng nhân cùng so sánh. A Phỉ ngồi ở bên cạnh trong lùm cây, thật cẩn thận cất giấu chính mình thân hình, sợ bị tang thi nhìn đến. Này đó tang thi tuy rằng là thủ môn, nhưng là bọn hắn đều sinh ra thị lực. Đã có thể nhìn đến chúng ta, Đào Lâm im lặng, không nói. Này đó tang thi thật đáng ghét, tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm chúng ta địa phương, còn chỉnh chính mình cùng chủ nhân dường như. Châu Yến đè thấp thanh âm oán trách, thấy mọi người không đáp, lại hỏi, các ngươi nói bọn họ thưởng chúng ta trang viên làm gì? Bên trong đều là rau dưa cùng lương thực. Bọn họ lại không ăn, muốn đổi làm là ta tình nguyện thưởng căn cứ cũng không chiếm nơi này. Nói không sai, tang thi không ăn lương thực, cũng không ăn rau dưa, bọn họ chỉ ăn nhân, ăn thịt tươi, mà lúc này bọn họ lại chiếm này đủ loại rau dưa lương thực trang viên. Này thật sự rất kỳ quái. Đào Lâm hơi hơi trầm ngâm. Đúng là vẫn còn lắc lắc đầu nói, cửa chính không tốt tiến, đi địa phương khác nhìn xem monster, địa phương khác chính là cái gọi là cạnh tường chờ vị trí. Này trang viên rất lớn, bốn phía tường vây cũng rất cao, theo cửa đi đến cạnh tường, bọn họ cư nhiên đi rồi hơn 10 phút, này cũng quá lớn, không nói gạt ngươi. Nơi này cả tòa sơn đều là chúng ta Khương lão đại, A Phỉ hơi kiêu ngạo nói. Phía trước chính là hắn, A Phỉ liên tục gật đầu. Đúng vậy, Mạt Thế phía trước chính là, rất lợi hại đi, Đào Lâm gật đầu, đích xác rất lợi hại, có thể mua xuống một ngọn núi. Không chỉ xem tài lực, còn muốn xem nhân mạch cùng thực lực. Thường gia có tiền sao? Có thể ở tấc đất tấc vàng chỗ nào bán biệt thự, đủ để gặp thường gia tài lực, nhưng là nhường thường Việt mua một ngọn núi, đây là làm không được. Không chỉ là tiền vấn đề, còn có người mạch chính sách quan hệ. Thật cẩn thận theo lùm cây vươn đầu đến, Đào Lâm quan sát đến đối diện tình huống, 10 bước một cái tang thi, chỉnh mặt tường đều đứng đầy tang thi. Hiển nhiên là ở đề phòng người khác vụng trộm đi vào. Mặt bên cũng là như thế, đủ để nhìn ra phòng thủ nghiêm mật. Xem xong, chúng ta trở về đi, Châu Yến thấp giọng nói. Đối mặt nhiều như vậy tang thi, nàng tổng cảm thấy chính mình tâm can phát run. 10 bước một cái tang thi, chỉ cần động một cái, khác tang thi sẽ có phản ứng. Đến lúc đó chen chúc nhào tới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Phỉ nhìn về phía Đào Lâm, bọn họ đều là cùng Đào Lâm đến, chỉ có Đào Lâm nói đi, tài năng đi, thế nào? Thấy nàng vẻ mặt đánh giá, A Phỉ thấp giọng hỏi, về phía sau mặt nhìn xem monster không cần, mặt sau cũng đều là tang thi. Lại mặt sau đó là một mảnh gôn tràng, liên điểm che đậy địa phương đều không có. Đi qua khẳng định muốn bị phát hiện, Châu Yến rất kinh nghiệm nói. A Phỉ cũng liên tục gật đầu. Đào Lâm im lặng, vậy được rồi vậy, từ phía trước vào đi thôi, từ phía trước đi vào. Châu Yến theo bản năng kêu lên, A Phỉ vội vàng che nàng miệng. Đừng kêu, đừng kêu. Hội đưa tới tang thi. Ô ô ô, nàng điên rồi đi. Nhiều như vậy tang thi, thế nào đi vào a? Châu Yến ô ô kêu. thế nào từ phía trước tiến. A Phỉ cũng kỳ quái. Tâm nói người này tâm khả đủ khoan. Cư nhiên tưởng từ phía trước đi vào. Nhiều như vậy tang thi muốn vào đi nói dễ hơn làm a. Nếu có thể tiến trong lời nói, hắn đã sớm đi vào. Đào Lâm vươn trên tay phù một cái nho nhỏ hình tròn kết giới. Ngươi cho dù có kết giới, chúng ta cũng vào không được. Hắn này một đội nhân. Châu Yến là thủy dị năng, hắn là hỏa dị năng. Mặt khác còn có một thổ hệ dị năng. Còn lại chính là người thường, chính là thân thủ hảo, thương pháp chuẩn mà thôi. Bọn họ như vậy vài người, cho dù có kết giới, cũng không xông vào được đi. Đào Lâm không ngôn ngữ, tâm niệm vừa động, trong tay kết giới lập tức phi lên, vô thanh vô tức bao lại một cái tang thi. Ngô, còn có thể như vậy dùng. A Phỉ sợ hãi than. Châu Yến cũng trợn to mắt nhìn, nàng không nghĩ tới cư nhiên là đem tang thi cấp khốn đứng lên. Cười nói, ngươi còn đỉnh có biện pháp a, ngươi có thể đem sở hữu tang thi đều vây khốn sao? Đào Lâm không ngôn ngữ, chính là lợi dụng kết giới đem tới gần mười mấy cái tang thi đều vây khốn. Này đã là nàng cực hạn, quá lợi hại, nói như vậy chúng ta có thể đi vào nhìn, ngươi có phải hay không ngốc a? Lúc này một người nam nhân nói, cho dù khốn đứng lên cũng vô dụng, tang thi là bắt không được chúng ta, nhưng là nhân gia hội kêu, khốn đứng lên như vậy vài cái tính cái gì, trừ phi ngươi có thể đều khốn đứng lên. Châu Yến như vậy nhất tưởng, lại suy sụp mặt, cũng đúng vậy. Ngươi này phương pháp cũng mặc kệ dùng, xem hảo, thực tế một điểm dùng đều không có. Vừa dứt lời, liền nghe được phốc suy một tiếng, chỉ thấy kia trong suốt kết giới thượng, bỗng nhiên vươn vô số tế châm, một căn chặt vào tang thi trong óc, trên người, trên đùi, nơi nơi đều là, tanh hôi máu nháy mắt chảy ra, tí tách chảy đầy đất. Châu Yến ngây ngẩn cả người, nàng cảm thấy chính mình có chút nghẹn hoảng, nhất là nghĩ đến chính mình vừa mới những lời này, nhất thời liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ngươi, Châu Yến khóe môi chịu chịu, ngươi này nhất chiêu cũng quá lợi hại. Đào Lâm không nói chuyện, thu hồi kết giới, xác nhận này mười mấy cái tang thi đều sau khi chết. Có thế này thật cẩn thận đi ra ngoài, thừa dịp phía trước tang thi không chú ý, chạy tới cạnh tường, dán tường đứng thẳng, cự cách bọn họ gần nhất tang thi khả năng đã nhận ra cái gì. Nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Đào Lâm đứng không nhúc nhích. Này đó tang thi mặc dù có thị lực, cái mũi cùng lỗ tai cũng so với người bình thường linh mẫn. Nhưng là bọn hắn chỉ số thông minh không cao, bởi vì Đào Lâm ở cách xa, trung gian cũng cách mấy tầng kết giới, hắn cũng nghe thấy không đến Đào Lâm hương vị. Nhìn đến có người đứng lại kia, lập tức vòng vo đầu, liền không có để ý. A Phỉ trước mắt sáng ngời, tâm nói, này phương pháp đi a, đi thôi. A Phỉ cấp Châu Yến đợi nhân xử cái ánh mắt, bước nhanh đi tới Đào Lâm bên người, trái tim bùm bùm khiêu, thẳng đến hắn đứng ở Đào Lâm bên người, có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu muội tử, ngươi lợi hại. A Phỉ giơ ngón tay cái lên cười nói. Đào Lâm không ngôn ngữ, chờ tất cả mọi người đi lại, này mới đối hắn nói, các ngươi trước thượng, làm chi chúng ta trước thượng a? Hẳn là ngươi trước thượng. Châu Yến lập tức phản đối, bọn họ cũng không kết giới cái gì, vạn nhất đi lên đụng phải tang thi, bị nắm làm sao bây giờ. Nàng đương nhiên nhận vì hẳn là Đào Lâm đi trước. Đào Lâm không tiếng động gật đầu, cấp A Phỉ xử cái ánh mắt. A Phỉ chiếm cái đứng tấn, vỗ vỗ đùi bản thân. Đào Lâm lưu loát thải đùi hắn, đạp thượng bả vai, thả người nhảy dựng, bới trụ đầu tường nhảy đi lên. Nàng này thân thủ là theo Vu Dương học, lưu loát không được, thẳng như A Phỉ trừng mắt. Hắn là thật không nghĩ tới Đào Lâm cư nhiên lợi hại như vậy. Như vậy lưu loát, so với bọn hắn trong căn cứ nhân đều phải lưu loát. Đào Lâm không có ở đầu tường lưu lại, một phen liền nhảy đi vào. Không có người, vào đi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.